Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Đằng Khánh Hoa quay đầu xem hắn, thuận miệng hỏi, xem ngươi như vậy, như là không ngủ hảo a, không nghe ta lời nói. Còn gặp phải đại phiền toái, ta ngủ ngon mới gặp quỷ, Giang Nhất Minh cười lạnh, Đằng Khánh Hoa ngẩn người. Có ý tứ gì, ngươi nhưng thật ra không đề qua ngươi phía trước đã tới nơi này lấy cảnh đóng Phơ Siêu, Giang. Nhất Minh nhìn hắn, khe núi hành động, còn có điểm ấn tượng đi. Đằng Khánh Hoa sắc mặt đổi đổi, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này tới. Mã Mộng Khởi cái này diễn viên, ngươi hẳn là cũng không thể quên được đi, Giang Nhất Minh không để ý đến hắn. Tiếp tục nói tiếp, hắn mỗi một câu nói, không thua gì ở Đằng Khánh Hoa ngực thượng gõ chuông cảnh báo, Đằng Khánh Hoa cả người căng thẳng. Thần kinh, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới hắn tới, mới vừa chuyển trang ngày đó. Lý Trường Kiện gặp được ngươi nửa đêm lên thắp hương bái giống. Hắn cho rằng ngươi là ở bái quan nhị gia, nhưng kỳ thật bái chính là hắn đi. Giang Nhất Minh hỏi, Đằng Khánh Hoa theo bản năng mà siết chặt chính mình tùy thân hắc hầu bao. Hắn sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc vài giây mới gật đầu, là Mã Mộng Khởi tượng đất giống. Ta hỏi qua đại sư nói phải về đến chốn cũ đóng phim. Bảo bình an liền phải trước trần an cố nhân, hắn thở dài. Năm đó đóng phim ngoài ý muốn sự cố, ai đều không nghĩ phát sinh, hắn ngộ thủy khó. Ngươi lại làm cái tượng đất giống, ngươi là tưởng trần an cố nhân vẫn là tưởng khắc sát cố nhân. Giang Nhất Minh không lưu tình chút nào mà chọc phá, Đằng Khánh Hoa dừng một chút. Không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ nhìn ra này một tầng tới. Hắn lắc đầu, ai đều sẽ sợ, nhân chi thường tình, ta cũng chỉ là mê tín cho chính mình nhiều một tầng bảo hiểm mà thôi, đúng rồi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này tới? Này cùng ngươi nói chọc phiền toái có quan hệ. Đằng Khánh Hoa đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn khẩn trương mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngày hôm qua chụp xuất diễn. Đường quả trời xui đất khiến đem ngươi cố nhân kêu đã trở lại, Giang Nhất Minh chiều Đằng Khánh Hoa xả ra một cái giả cười, liền thấy Đằng Khánh Hoa cả người như là choáng váng dường như. Ngồi yên ở đằng kia, Giang Nhất Minh nói, ta nói rồi, không tôn trọng liền không cần chụp, chụp phải hào hào chụp, ai đều không nghĩ tìm sự tình, kêu đã trở lại. Là có ý tứ gì? Đằng Khánh Hoa trần chờ hỏi, chính là, hắn đã trở lại, Giang Nhất Minh nhìn về phía Đằng Khánh Hoa. Hù dọa, có người không bị hù dọa một chút, vĩnh viễn không biết cái gì kêu kính sợ, Đằng Khánh Hoa thiếu chút nữa từ đạo diễn ghế ngã xuống. Dưới, Giang Nhất Minh mị mị nhãn, thuận tay lấy một phen đằng đạo, đem người ném về ghế trên đi, phản ứng lớn như vậy. Xem ra cũng không phải không biết sợ. Chỉ là vẫn luôn lòng mang may mắn đúng không? Giang Nhất Minh hỏi hắn, Đằng Khánh Hoa khô cằn mà cười khổ một tiếng. Lắc đầu, ngươi như thế nào biết hắn đã trở lại? Hắn hạ giọng hỏi, không ngừng là ta, ngươi nam nữ chủ, mấy cái vai phụ đều biết. Ngày hôm qua còn đi theo nhân gia cùng nhau chơi trò chơi chơi ra hoa tới, Giang tiểu thiếu gia. Lạnh lạnh địa đạo, Đằng Khánh Hoa, ngoặc kép. Giang Nhất Minh còn không có nói thêm cái gì. Di động tiếng chuông liền vang lên. Hắn cúi đầu nhìn mắt điện báo biểu hiện. Liền lượng hạ Đằng Khánh Hoa. Xoay người đi đến đất trống địa phương tiếp khởi điện thoại. Trung thúc, trung thịnh, ngoặc kép. Giang Nhất Minh nghe điện thoại kia đầu trong nháy mắt dừng lại trầm mặc. Hảo tâm tình mà cong cong đôi mắt. Mới lại mở miệng. Trung tổng cố ý gọi điện thoại lại đây. Sự tình gì? Tính toán tới thăm ban, phương tiện sao? Trung Thịnh hỏi, Giang Nhất Minh dừng một chút, hỏi, khi nào? Phương tiện nói, liền hôm nay, không có phương tiện nói, liền xem ngươi chừng nào thì muốn ta tới, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh nghe. Đôi lông mày dương lên, ta đây muốn nói không có phương tiện nói, ngươi có phải hay không còn muốn đào bới đến tận cùng một chút chỗ nào không có phương tiện? Là thích hợp quan tâm Mơ Siêu, Trung Thịnh nói. ngón tay nhẹ điểm gác đặt ở trên đùi laptop, nhìn trên máy tính bắn ra tới một cái giải trí tin tức. Đằng Khánh Hoa đạo diễn Tân Phiến Sơn Hải ghi chép lại hồi chốn cũ. Mã Mộng Khởi mất tích án treo trở về đại chúng tầm mắt Tân Phiến Sơn Hải ghi chép nữ chủ. Đường Quả nửa đêm rời đi khách sạn, thần sắc tái nhợt kinh hoàng, nghi sinh bội ước bãi diện ý niệm Giang Nhất Minh nghe vậy dừng một chút. Nghĩ đến vị này cũng là dẫm lên điểm lại đây, hắn liền đơn giản không dễ dụa. Nói, tới là có thể, bất quá từ người chỗ đó lại đây. Sợ là nếu không bao lâu gian đi. Nói không chừng ta đều hạ diễn, không đến mức Trung Thịnh dừng một chút nói, Giang Nhất Minh tính. Tính thời gian, hắn hơi híp mắt, hỏi, ngươi là đã ở trên đường đi. Tiền trảm hậu tấu, Trung Thịnh, ngoặc kép, ta đây nếu là không cho ngươi tới đâu. Giang Nhất Minh hỏi, vậy làm tài xế lại khai trở về, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, lặp lại hừ một lần. Kia vẫn là tiền trảm hậu tấu, Trung Thịnh hơi mỉm cười. Đợi chút thấy, Giang Nhất Minh nghe điện thoại kia đầu vội âm. Khóe miệng khắc chế không được thượng dương. Lại thực mau nghẹn lại, chương 122 giả thần giả quỷ thứ 122 thiên ngả thần giả quỷ thứ 122 thiên giang tiểu thiếu gia. Hải nha, thượng đế làm chứng hắn này không phải ở khiêu khích tiền trảm hậu tấu này nhất chiêu. Đến xem là người nào, cái gì trường hợp dùng, công chúa tóc dài dùng, kia hiệu quả liền rất không tồi, đổi đằng Khánh Hoa dùng, tiền trảm hậu tấu chụp cái kia diễn, đó chính là làm tiểu thiếu gia tưởng thượng tường bóc ngói hiệu quả, hiện tại phim trường còn ở bố. Chí đạo cụ, còn có thế thân diễn viên đang không ngừng mà thí vị. Thì an toàn tác, các diễn viên tạm thời nhàn rỗi, bổ trang. Xoát di động gì đó, Giang Nhất Minh cũng liền vừa lúc tại đây đoạn thời gian. Đêm ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, đơn giản cùng đạo diễn thuyết minh một chút, thuận tiện lại đề ra một câu quá một lát hắn có bằng hữu tới thăm ban, đằng Khánh Hoa một lòng đều. Treo ở Giang Nhất Minh nói kia chuyện thương, đến nỗi mặt sau đề thăm ban một chuyện, căn bản không hướng trong lòng đi, chỉ là hừ hai tiếng hàm hồ đồng ý. Lại tiếp tục tưởng kỹ càng tỉ mỉ hỏi ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, hai người đang nói thời. Điểm, Khâu Hạo cùng Lý Trường Kiện hai người chiều bọn họ đi tới, đằng Khánh Hoa thấy Khâu Hạo bọn họ. Há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, Khâu Hạo hô một tiếng, đằng đạo. Sau đó liền đi tới Giang Nhất Minh bên người, ngoan ngoãn đứng, hắn tưởng, nếu là khi ai lại đây, hắn đứng ở Giang Nhất Minh bên người. Khẳng định an toàn nhất, hiện tại là muốn làm gì? Khâu Hạo nhìn một vòng, hỏi, đằng Khánh Hoa hơi có chút kinh ngạc nhìn Khâu Hạo, ngày thường Khâu Hạo thái độ nhưng không giống như là như vậy. Tuy rằng đối người khác cũng không tính ương ngạnh, nhưng bất luận như thế nào, đều chưa nói tới ngoan ngoãn, chờ cảnh tượng bố trí hảo. Liền bắt đầu chụp, đằng Khánh Hoa nói, Khâu Hạo gật gật đầu. Dừng một chút lại hỏi, muốn chụp rơi xuống nước diễn a? Ân, Khâu Hạo khổ tiếp theo khuôn mặt, a, kia, phiền toái các lão sư chấn cửa ải cái kia an toàn thi thố kia khẳng định đằng Khánh. Hoa nói, Khâu Hạo nghe vậy hít một hơi thật sâu. Hắn liếm liếm môi, lại chuyển hướng Giang Nhất Minh, nhỏ giọng hỏi, ta đây chụp này diễn. Nghiễm nhiên là một bộ lấy Giang Nhất Minh cách nói vì thước đo bộ dáng, đằng Khánh Hoa nghe vậy. Cũng nhìn về phía Giang Nhất Minh, theo bản năng dựng lên lỗ tai, dù sao sớm hay muộn đến chụp. Kia đồ vật cũng đã ra tới, có thể làm sao bây giờ? Giang Nhất Minh xem kia hai người liếc mắt một cái, khóe miệng một xả, hiện tại nhưng thật ra biết tới hỏi hắn. Khâu Hạo vừa nghe, suýt nữa khóc ra tới, đằng Khánh Hoa cũng cương ở đằng kia. Nghe Giang Nhất Minh ý tứ. Đó chính là không có đường sống không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu thương. Đúng rồi, Đường Quả đâu? Đằng Khánh Hoa bỗng nhiên nhớ tới, nhìn một vòng cũng không phát hiện Đường Quả, này đều thượng giới giải trí khối, cũng không gặp nàng tới cái điện thoại giải thích cái gì, ngày hôm qua nàng thay đổi khách sạn. khả năng hiện tại còn ở trên đường đi, Khâu Hạo thuận miệng nói, hắn chuyển hướng Giang Nhất Minh. Mắt trông mong mà nhìn tiểu thiếu gia, hỏi, thật không có gì biện pháp sao? Ngày hôm qua ngươi kia hai hạ như vậy lợi hại, có thể hay không giáo dạy ta? Làm ta lâm thời ôm một cái Phật giáo. Giang Nhất Minh liếc mắt thấy hắn, tưởng lâm thời ôm chân Phật. Khâu Hạo liên tục gật đầu, hành a. Trước giao điểm tài liệu phí cùng học phí đi, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Vươn năm căn ngón tay, trắng như tuyết, ở Khâu Hạo trước mắt nhẹ nhàng nhoáng lên, 5.000. Hảo hảo, Khâu Hạo vội không ngừng mà liền phải móc di động ra. Alipay có thể sao? 5.000, suy, nga nga, cũng là, không thể nào nói nổi ha. Đó là 5 vạn, Khâu Hạo hơi do dự một chút hạ. Lập tức lại nhiều hơn cái linh, Giang tiểu thiếu ra híp híp mắt. 50 vạn, Khâu Hạo một nghẹn, sao không đi đoạt lấy? Tiểu thiếu ra liệt khai một cái giả cười. Ái có cho hay không, Khâu Hạo cắn chặt răng. Do dự tiểu một phút công phu, nói, hiện tại trên tay không như vậy nhiều tiền. Chờ ta lúc sau cho ngươi ngân hàng chuyển khoản, Giang Nhất Minh kinh ngạc nhìn hắn. Không mang chi phiếu bộ, ai tùy thân mang chi phiếu bộ? Khâu Hạo cũng kinh ngạc hỏi lại, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Trên người hắn nhưng không phải có. Công chúa tóc dài trên người khẳng định cũng có. Ai không có, từ nhỏ Giang ba Giang mẹ liền dạy dỗ bọn họ huynh đệ hai người. Ra cửa có thể không mang theo di động, không mang theo chìa khóa. Quyết không thể quên chi phiếu bộ. Hành đi, tiểu thiếu gia ghét bỏ mà một bĩu môi. Vẫy vẫy tay, hắn đứng lên. Hỏi. Đạo cụ tổ đồ vật đều để chỗ nào rồi? Đằng Khánh Hoa hướng phim trường góc chỗ đó một lóng tay. Trần Phong phải dùng đến Chu Sa Hoàng Phù Đào Hoa Mộc hết thảy đạo cụ đều ở đằng kia đôi, bởi vì này. Diễn có rất nhiều muốn Trần Phong vẽ bùa màn ảnh, lo lắng diễn viên sẽ báo hỏng không ít đạo cụ, cho nên bị không ít phóng, chẳng qua ai cũng chưa nghĩ đến. Lần đầu tiên đóng phim thời điểm. Giang Nhất Minh cùng nhau thế, liền kinh diễm động tác chỉ đạo lão sư, động tác từ đầu tới đuôi liền mạch lưu loát, động chỉ lão sư còn ngầm đang nói. Xem như vậy không biết thật đúng là tưởng cái đại sư đâu, Khâu Hạo đi theo Giang Nhất Minh phía sau. Tung ta tung tăng mà chạy tới, Đằng Khánh Hoa cũng sinh ra điểm tò mò. Nghĩ nghĩ liền cũng cùng qua đi, vì thế phim trường. Đại đạo diễn cùng đại nam chủ đều tung ta tung tăng mà đi theo một cái tiểu nam xứng phía sau đi. Lại đi tây, đưa tới phim trường thượng một ít người chú mục, Giang Nhất Minh ở đạo cụ tổ chỗ đó moi cái đồng. Tiền xuống dưới, đồng tiền nguyên bản là khảm ở một phen kiếm gỗ đào thương. Giang tiểu thiếu ra nhìn mắt, liền suy mà cười, lưu lại một câu vẽ rắn thêm chân. Liền không lưu tình chút nào mà động thủ moi xuống dưới, Đằng Khánh Hoa nhìn khả đau lòng. Này đem kiếm gỗ đào thủ công tinh tế, chính là hoa không ít tiền. Hắn thấp giọng hỏi bên cạnh đạo cụ tổ lão sư, này đến lúc đó có thể lại cấp dính trở về sao? Này, khả năng không quá hành, đạo cụ tổ lão sư uyển chuyển mà nói, này đạo cụ đáng giá địa phương. Liền tại đây đồng tiền thương. Khác không có gì ý tứ, Giang Nhất Minh liếc Đằng Khánh Hoa liếc mắt một cái. Xem như an ủi, hiện tại cũng dùng đến lưỡi dao thương. Không lãng phí, Đằng Khánh Hoa che lại ngực như cũ đau lòng, Giang tiểu thiếu gia dính chu sa. Đầu ngón tay viết thay, lấy trương hoàng phù bình phô ở tiểu bản chát thượng, hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời thái dương. Cười, không tồi, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Vị trí vừa lúc hắn nói xong, đầu ngón tay nhẹ lạc hoàng phù thương, đao to búa lớn, lưu sướng đường cong nhìn qua thần bí lại cực có mị lực, hắn đem hoàng phù vững chắc cột vào đồng. Tiền thượng, dùng kim sắt kẹp lấy, Khâu Hạo, hoa căn que diêm cho ta, nga, đồng tiền thượng hoàng phù thực mau đốt thành cho tẫn, hợp với đồng tiền đều thiêu ra hơi hơi cháy đen bộ dáng, Giang Nhất Minh đem đồng tiền ném về chu sa. Lăn một vòng, quay đầu đối Khâu Hạo nói, chờ lạnh xuống dưới liền lấy ra tới, tùy thân mang, nga hảo. Cảm ơn Giang ca, Khâu Khâu Hạo nhạc a mà hướng cái kia Chu Sa chén chỗ đó một ngồi xổm. Hận không thể lấy miệng thổi khí, thổi lạnh lập tức mang lên, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Giang ca, này ca nhận được thật đúng là mau, đạo diễn ở bên cạnh nhẹ nhàng chọc chọc Giang tiểu thiếu gia. Hỏi, cái kia, cho ta cũng lộng một cái. 50 vạn, ngươi lại tìm thanh kiếm, moi cái đồng tiền xuống dưới cho ta. Miễn phí đưa ngươi, Giang Nhất Minh cười cười, đạo diễn nhìn xem đạo cụ tổ lão sư. Đối phương hướng hắn thương mà không giúp gì được mà nhún vai. Chỉ có một phen, tài chính hữu hạn, khác đều là thế thân kiếm. Không có tiền cổ, đằng khánh hoa. Ngoặc kép, Khâu Hạo không chờ kia cái tiền cổ hoàn toàn lạnh thấu. Liền gấp không chờ nổi mà thu hồi tới. Hắn thổi thổi phía trên nhiệt khí. Đương bảo bối dường như phủng ở lòng bàn tay. Lầu bầu, nếu không ta tìm căn dây thường đem nó sâu lên đảm đương vòng cổ đi. Phóng trong túi ta sợ đóng phim thời điểm sẽ rớt a tùy ngươi, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Xa cách mà nhàn nhàn nói, lại ngáp một cái, hắn dọn tiểu băng ghế cuộn ở đằng kia ngồi. Cánh tay một vòng, như là đem chính mình trở thành ôm gối. Tìm cái thoải mái tư thế. Liền ở bên kia đánh lên tiểu ngủ gật nhi, Trung Thịnh đến phim trường thời điểm. Nhìn đến chính là Giang tiểu thiếu gia khuất chân ngồi ở đạo diễn phía sau. Chân dài cũng chưa địa phương gác, bóng dáng nhìn qua có vẻ lại tiểu lại có thể liên. Không biết còn tưởng rằng là ai cấp tiểu thiếu gia ở phim trường làm khó dễ. Hết chương.